Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 123. Truyền đạo học nghề dao động cũng. Hát đi mang theo tay lo trở lại khách sạn. Vừa đi vào đại sảnh liền bị đại sảnh quản lý ngăn lại. Hát đi tiên sinh. Có người cho ngài nhắn lại. Há? Là ai? Hát đi hơi kinh ngạc, ai tìm chính mình? Lẽ nào là Lady L? Là Johnny Fontaine tiên sinh. Quản lý cung kính nói rằng. Johnny Fontaine. Hắn làm sao biết chính mình đến New York? Không ai sẽ nghĩ tới sự tình gặp vừa khéo như thế. Hắn nhìn thấy Lady L. Lady L hỏi thăm hắn tình huống. Liền như vậy truyền tới Judy Garland trong tai. Judy Garland lại nói cho Johnny Fontaine. Hát đi vốn là muốn đến New York 2 ngày. Bồi bồi tay lo liền trở về. Không có ý định kinh động người khác. Có thể do vận may run rủi. New York bên này người biết rồi hành tung của hắn. Hát đi cho lưu lại điện thoại đánh trở lại. Bên trong truyền đến Phương Đình âm thanh. Trong thanh âm mang theo kích động cùng cung kính. Hát đi tiên sinh. Không nghĩ đến ngài đến New York. Ta mới vừa đi qua khách sạn. Khách sạn nói ngài ra ngoài. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắn lại. Ta cùng Judy Garland ở ta biệt thự nhỏ chuẩn bị tổ chức. Một cái môn phái nhỏ đúng. Mời ngài tham gia. Kính xin ngài thưởng quang. Hát đi suy nghĩ một chút. Cười nói. Tốt. Ta mang cá nhân đi có thể không? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta một hồi trôi qua tiếp ngài. Johnny Fontaine cao hứng nói. Mà ở Lady L trong nhà. Hai vợ chồng người chính đang thương nghị hát đi thu mua sự tình. Joseph, ngươi cảm thấy đến chúng ta phải đáp ứng hát đi tiên sinh thu mua sao? Như vậy chúng ta có thể hay không mất đi Estée Lauder? Lady L lo lắng hỏi. Nghe ngữ khí của ngươi. Ngươi động tâm. Trượng phu hỏi. Lady L khổ não ôn nhu cái trán. Hát đi tiên sinh là một vị ngàn vạn phú ông. Nếu như hắn có thể đầu tư chúng ta chuyện làm ăn. Ta tin tưởng công ty trong thời gian ngắn liền sẽ có một cái cực bay vọt mạnh. Dựa vào chúng ta một chút tích lũy. E sợ muốn thật nhiều năm mới gặp có khởi sắc. Ngẫm lại năm nay chúng ta tiến vào đại lộ số 5. Trải qua, chúng ta tìm thật nhiều quan hệ. Tiêu hết sở hữu tiền. Mới cho tới một cái quầy chuyên doanh. Muốn đem Estée Lauder mở rộng đi ra ngoài. Thậm chí làm thành quốc tế hàng hiệu. Độ khó lại gặp lớn bao nhiêu. Joseph khe khẽ thở dài. Năm nay hai vợ chồng vì mở cái này quầy chuyên doanh. Có thể nói hao hết tâm lực mới rốt cục thành công. Ngươi cảm thấy đến bán bao nhiêu cổ phần thích hợp. Đối phương muốn đầu tư. Chỉ sợ cũng là hướng về phía cổ đông lớn đến. Joseph nói. Lady L lại chủ trừ lên. Nàng rất nhớ Estée Lauder nhanh chóng quật khởi. Vừa sợ Estée Lauder quật khởi sau chính mình mất đi nó. Trong lòng lo được lo mất. Ngươi cảm thấy 30% thế nào? Lady L dò hỏi. Trượng phu lắc đầu một cái. Lady L cũng biết mình cho thiếu. Dù sao người ta lớn như vậy phú ông. Điểm ấy cổ phần khẳng định không lọt mắt. 60%. Đây là ta điểm mấu chốt. Nhưng ta muốn kinh doanh quyền quyết định. Lady L cắn răng nói. Joseph suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta đi tìm hát đi tiên sinh nói chuyện. Trước tiên thăm dò ý của hắn ra quyết định sau. Lady L lập tức quyết định đi gặp hát đi. Nhưng là khi bọn họ lái xe tới đến Rizzi khách sạn lúc. Nhưng nhìn thấy hát đi mang theo tay lo từ khách sạn đi ra. Bên cạnh còn có mấy người. Hai người liếc mắt nhìn nhau mau mau tiến lên nghênh tiếp. Hát đi tiên sinh, ngài còn nhớ ta sao? Lady L cười hỏi, a đương nhiên nhớ tới. Lady L, không nghĩ đến các ngươi sẽ nhanh như thế lại đây. Ta đang chuẩn bị đi tham gia một cái tiệc đứng. Nói xong hát đi chỉ bên cạnh Johnny Fontaine. Cùng Judy Garland, Lady L giờ khắc này mới nhìn rõ hai người. Sợ hết hồn. Johnny Fontaine cùng Judy Garland. Hai vị này nhưng là chân chính đại minh tinh. Giờ khắc này hắn đối với thân phận của hát đi lại không nửa phần hoài nghi. Thực sự là thật không tiện làm phiền. Lady L có chút câu nệ lui về phía sau 2 bước nhường ra. con đường. Hiện tại Lady L còn chưa là hậu thế quốc tế hàng hiệu trưởng môn nhân, chỉ là một nhà sinh sản mỹ phẩm công ty nhỏ lão bản mà thôi. Hadi nhìn Lady L cùng chồng của nàng, cười nói, không bằng như vậy, cùng đi tham gia tiệc đứng thế nào? À, nghe được câu này, Lady L rất là kinh ngạc, loại này đại minh tinh tụ hội nàng xưa nay không đã tham gia. Lập tức cả người kích động lên, này thích hợp sao? Lady L giả ý rụt rè một câu. Bên cạnh Johnny Fontaine giờ khắc này cũng mở miệng mời hai người đi tiệc đứng. Hadi là tiệc đứng chủ khách. Hắn mời người Johnny tự nhiên cũng phải cực lực mời. Đoàn người lái xe tới đến Johnny biệt thự. Johnny biệt thự nhỏ bên trong đã có 20-30 người ở đây. Tất cả đều là giới diễn viên người. Làm Hadi mang theo tay lo đi vào biệt thự, những người này dồn dập đứng lên đến vỗ tay hoan nghênh. Tiệc đứng rất náo nhiệt. Mọi người vừa nói vừa cười uống rượu tán gẫu. Đều là giới diễn viên người có tiếng nói chung. Hadi là công ty điện ảnh lão bản. Những người này đối với Hadi rất là nịnh bợ. Nắm lấy cơ hội liền sẽ tiến lên cùng Hadi tán gẫu trên hai câu. Lady L cùng trượng phu ngồi ở góc. Nhìn mọi người vờn quanh giống như Hadi tiên sinh. Tâm nói đêm nay Hadi tiên sinh e sợ không có thời gian phản ứng chính mình. Lady L vừa nhìn về phía hắn minh tinh. Nghĩ có phải là đi đến cùng các nàng đến gần nhận thức một hồi. Mở rộng giao thiệp vì là sau đó đánh cơ sở. Đang lúc này Hadi đi tới. Thật không tiện, biết các ngươi cùng các nàng không quen, còn đem các ngươi mang đến. Hadi nói rằng, a không không, có thể tham gia loại này phải đối với là vinh hạnh của chúng ta. Lady L mau mau nói rằng, Hadi ngồi xuống, nói rằng, Lady L, đối với ta ban ngày đề nghị có ý kiến gì sao? Có nguyện ý hay không tiếp thu ta thu mua? Không biết Hadi tiên sinh muốn mua như thế nào? Lady L hỏi, ta đầu tư mua bộ phận cổ phần. Estée Lauder tiếp tục do các ngươi kinh doanh. Hadi nói, nghe Hadi nói như thế. Lady L trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu đối phương không phải là muốn hoàn toàn nuốt lấy chính mình. Còn lại chính là cổ phần bao nhiêu vấn đề. Hadi xem trọng Estée Lauder. Thực xem trọng chính là Lady L người này. Mỹ phẩm hàng hiệu hơn nhiều. Tại sao cuối cùng thành công chỉ có như vậy mấy nhà? Cuối cùng vẫn là người quản lý năng lực khác biệt. Time Magazine đã từng thẩm định ra thế kỷ 20 có ảnh hưởng nhất lực 20 vị thương mại kỳ tài. Bên trong thì có Estée Lauder phu nhân. Hơn nữa Lady L là 20 người bên trong duy nhất nữ giới. Từ một cái mấy vạn đô la Mỹ tiểu xí nghiệp, phát triển trở thành trăm tỷ đô la Mỹ công ty lớn. Trung gian cần trải qua bao nhiêu phong sương mưa tuyết, mà Lady L thành công, liền đủ để giải thích năng lực của nàng. Cái kia Hadi tiên sinh dự định chiếm nhiều thiếu cổ phần. Joseph hỏi, ta hy vọng là 80%. Có điều, ta có thể đem kinh doanh quyền giao cho các ngươi. Cái này có thể viết vào thỏa thuận, chỉ cần không phải nguy hiểm cho công ty sống còn đại sự. Công ty tất cả do hai vị phụ trách. Hadi nói, nghe được 80%, hai vợ chồng tâm chính là chìm xuống. Tâm nói mình đoán đúng, đối phương cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm. Ngài muốn quá nhiều rồi, sợ là chúng ta không thể đáp ứng. Lady L nói, Hadi cười cợt, không lại nói chuyện cổ phần, mà là nói sang chuyện khác. Ta muốn nghe nghe các người tiếp đó sẽ làm sao kinh doanh. Lady L nhìn trượng phu một ánh mắt. Nói rằng, chúng ta hiện tại có 4 cái chủ yếu sản phẩm, thanh khiết dầu, kem, nhuận da dịch, toàn hiệu quả nhuận da tinh hoa, chuẩn bị đại lực mở rộng này 4 loại sản phẩm, ở qua báo chí làm quảng cáo tăng cao nổi tiếng, chờ có tài chính, ta dự định ở mỗi cái thành thị xa hoa thương trường mở bố trí một quầy chuyên doanh, chờ lượng tiêu thụ tăng cao sau, tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Mở rộng phẩm loại, mở rộng năng lực sản xuất, chờ hậu kỳ tài chính sung túc. Ta còn muốn mời mọc minh tinh đại ngôn, đem Estée Lauder làm thành minh tinh sản phẩm. Ta cuối cùng lý tưởng là đem Estée Lauder làm thành L'Oreal như vậy quốc tế đại hàng hiệu. Hát đi. Nghe Lady L giảng giải thỉnh thoảng gật đầu. Ngươi cảm thấy muốn dựa vào chính các ngươi kinh doanh. Lúc nào có thể hoàn thành những này thiết tưởng? Hát đi lại hỏi. Lady L có chút trầm mặc. Này, e sợ, muốn rất lâu. Lady L nói. Hát đi cười cợt. Lady L muốn nghe hay không nghe ta đối với Estée Lauder quy hoạch? Đương nhiên, Lady L lập tức lên tinh thần. Phu nhân mới vừa nói phương thức kinh doanh. Phương hướng rất chính xác. Đáng tiếc tốc độ quá chậm. Vì sao tốc độ chậm? Nguyên nhân chính là các ngươi cơ sở thực lực không đủ. Chỉ có thể một chút phát triển. Muốn phải nhanh chóng phát triển, nhất định phải đầu tư bỏ vốn. Lady L ở thương trường đám khách nhân hóa trang. Loại kia trải nghiệm thức phục vụ. Quả thật có trợ với đào móc khách hàng. Loại mô thức này sau này muốn bảo lưu. Sau đó khắp nơi mở quầy chuyên doanh. Mỗi cái thương trường quầy chuyên doanh đều muốn phối một lượng tên chuyên gia trang điểm. Các, ngươi còn có thể chế tác một ít tiểu dạng. Khách mời lại đây, đưa các nàng một lượng bao tiểu dạng. Những khách nhân này mang tiểu dạng về nhà, tự nhiên sẽ thử một lần. Nếu như cảm giác hiệu quả không sai, hay là liền có thể đem các nàng phát triển trở thành khách hàng. Tiểu dạng, ý đồ này đem Lady L chấn động đến. Nàng dám khẳng định, đây là một cái chủ ý tuyệt diệu. Thế nhân đều yêu tham tiểu tiện nghi. Đưa cho các nữ nhân một ít hàng mẫu. Các nàng nhất định sẽ trở lại dùng. Hay là liền sẽ trở thành Estée Lauder khách hàng. Lady L nhắc tới đánh quảng cáo. Tăng cao hàng hiệu giá trị. Cái này quan niệm phi thường chính xác. Một xí nghiệp nhất định phải có hàng hiệu ý thức. Ý nghĩ của ta là quy mô lớn ở báo chí, tạp chí, thậm chí TV, điện ảnh trên làm quảng cáo. Đẩy cao Estée Lauder hàng hiệu nổi tiếng. Báo chí muốn tuyển chọn The New York Times như vậy đại. Báo, tạp chí ta có thể để cho Playboy ra một cái trang báo. Mỹ nữ cùng mỹ phẩm vĩnh viễn là bổ sung lẫn nhau tồn tại. TV quảng cáo hiện tại rất lưu hành. Còn điện ảnh, có thể chế tác thành sen vào thức quảng cáo. Tỉ như để vai nữ chính ở hóa trang thời điểm sử dụng Estée Lauder sản phẩm. Thậm chí sau đó có thể đơn độc quay chụp một bộ phim cũng có thể. Tỉ như gọi Estée Lauder bữa sáng. Estée Lauder thiên sứ cái gì? Lady L dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Đồ dùng bài đóng phim. Đề nghị này hoàn toàn đem Lady L chấn động đến. Nếu như thật sự dựa theo HD tiên sinh nói như vậy tuyên truyền, Estée Lauder gặp trong khoảng thời gian ngắn biến thành mọi người đều biết hàng hiệu. Có điều muốn nghĩ cũng biết. Quảng cáo như vậy tập trung vào. Tiền quảng cáo sẽ là một món khổng lồ. Trước nàng hỏi qua ở qua báo chí làm quảng cáo. Tiểu báo một năm mấy ngàn đô la Mỹ. The New York Times như vậy đại báo. Một năm muốn mấy vạn đô la Mỹ. Cái này cũng là Estée Lauder đến nay không có làm quảng cáo nguyên nhân. Tiểu báo vô dụng, đại báo quá đắt, không tiền. Hát đi tiếp tục dao động. Lady L nói xin mời minh tinh đại ngôn. Ý nghĩ này cũng rất chính xác. Minh tinh hiệu ứng là tốt nhất tuyên truyền lợi khí. Lady L nhìn ngày hôm nay tiệc đứng trên những minh tinh này. Nếu như bọn họ đại ngôn gặp cho Estée Lauder mang đến bao nhiêu danh tiếng. Ava Gardner là ta, dưới cờ nghệ nhân, hiện tại danh tiếng rất thịnh, hoàn toàn có thể để cho nàng làm Estée Lauder chuyên môn người phát ngôn. Sau đó chỉ cần cái, nào minh tinh hỏa, xin mời cái nào minh tinh, Estée Lauder tâm nói, cái nào hỏa xin mời cái nào, ta cũng biết tốt như vậy, có thể đại ngôn phí chỉ sợ là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến con số. Búp bê Barbie bây giờ ở toàn Mỹ các thành phố lớn đều mở ra quầy chuyên doanh. Ta nhớ rằng tổng cộng là 78 nhà. Estée Lauder muốn ở những thành thị này toàn bộ mở quầy chuyên doanh. Cần bao nhiêu tài chính? Chỉ sợ sẽ không ít hơn 40-50 vạn đô la Mỹ. Lại là nện tiền. Nếu như có tiền ta cũng sẽ như vậy chơi. Lady L trong lòng hơi oán thầm một câu. Đáng tiếc. Nàng thiếu chính là tiền. Chờ Estée Lauder hàng hiệu xây dựng lên đến sau đó. Còn muốn hướng đi toàn thế giới. Chiếm lĩnh châu Âu thị trường. Lady L nói chính là đem Estée Lauder chế tạo thành sánh vai L'Oreal hàng hiệu. Trước Lady L chỉ, khi này là một câu khẩu hiệu. Hiện tại nàng biết rồi. Muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này gặp có bao nhiêu khó. Tiêu thụ đi đến, đương nhiên phải thành lập càng loại cỡ lớn hiện đại mỹ phẩm sinh sản xí nghiệp. Còn muốn có chuyên môn mỹ phẩm phòng thí nghiệm. Ý nghĩ của ta là, Estée Lauder sinh sản nữ nhân sở hữu có thể sử dụng trên mỹ phẩm. Nước vú tinh hoa, kem, mắt xương, son môi, nước hoa, phấn mắt, phấn để xương, hộp hóa trang, cơ sở ngầm bút, tinh dầu vân vân. Giống loại e sợ phải có mấy ngàn loại nhiều. Như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta còn muốn thu mua mua bán và sáp nhập hắn một ít mỹ phẩm hàng hiệu. Tăng cường hàng hiệu cầu thang. Muốn hình thành cấp 2, cấp 1, đỉnh cấp không giống hàng hiệu. Thật thỏa mãn không giống khách hàng quần cần. Lady L nghe được nuốt ngụm nước miếng. Nếu như dựa theo HD tiên sinh nói như vậy, nhà này xí nghiệp e sợ muốn tập trung vào con số trên trời tài chính. Estée Lauder hiện tại còn chỉ là nhà xưởng thức xí nghiệp. Căn bản không chịu đựng nổi những thứ này. HD cảm giác Lady L đã bị mình nói có chút mê man. Cười nói, Lady L, nói thật, bằng vào ta mặt trên nói phương pháp kinh doanh hoạt động. Ta không lựa chọn Estée Lauder. Tùy tiện tìm bất kỳ một nhà mỹ phẩm xí nghiệp, cũng có thể cấp tốc đem nhà này xí nghiệp làm to. Nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành nổi danh hàng hiệu. Ngươi cảm thấy đây? HD nhìn Lady L nói rằng, Lady L vẻ mặt có chút kinh hoàng. Nàng là người đàn bà thông minh. Tự nhiên biết HD nói bộ này phương pháp quả thực quá lợi hại. Là nàng cho tới nay mới thôi nghe qua đầy đủ nhất cũng là hữu hiệu nhất phát triển quy hoạch. Thậm chí có thể sử dụng đến rất nhiều xí nghiệp trên người. Tùy tiện hoạt động một xí nghiệp đều có thể thành công. Estée Lauder có cái gì? Chỉ có bản thân nàng nghiên cứu 4 khoản sản phẩm. Nàng hiện tại cảm giác căn bản không đáng chú ý. Tùy tiện một nhà mỹ phẩm xí nghiệp đều có thể nghiên cứu ra. Lady L cắn răng. HD tiên sinh. Chúng ta đồng ý bán ra 75% cổ phần. Không thẹn là Lady L. Cũng thật là có quyết đoán lực. Làm phát hiện kỳ ngộ cùng nguy cơ sau. Cấp tốc làm ra quyết định. HD cười cợt. Thực mới vừa muốn 80%. Hắn cũng là ở chào giá trên trời. Chờ Lady L trả giá. Nếu như kinh doanh mới cổ phần quá ít. Động lực không đủ. Cái kia đầu tư tiền liền bỏ phí. Hắn điểm mấu chốt là 60%. Không nghĩ đến dao động đến 75%. Vậy thì không khách khí. Được. Ngày mai chúng ta ở tỉ mỉ hiệp thương tài chính cùng tuyên truyền phương diện vấn đề. Sau đó ký hiệp nghị. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi nhận thức một hồi New York những minh tinh này. Hay là sau đó hội gặp mặt dùng đến. HD nói. Lady L đại hỉ. Lập tức đứng lên đến theo ở phía sau. Cái này cũng là nàng đồng ý nương nhờ vào HD tiên sinh một trong những nguyên nhân. Bởi vì HD tiên sinh không ngừng có tiền có tài nguyên. Còn có đối với nàng mà nói vô cùng khổng lồ giao thiệp. Tùy tiện một minh tinh. Đều không đúng nàng có thể nhận thức. Mà những người này ở HD trước tiên nói trước mặt. Nhưng chỉ có thể cung cung kính kính nói chuyện. Hiện tại nàng trở thành HD tiên sinh đối tác. Thân phận lập tức nhảy vào đến một tầng thứ mới. Để cho tiện lần sau xem. Ngươi có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 125, truyền đạo học nghề dao động cũng. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích HD Đế quốc 1945 xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.